Chương 965, thoát thai đổi lấy. Chương 965, giang giác hai khuyển hình xương thú, một tả một hữu cắn gần sổ hai cái đùi. Không đợi hắn tránh thoát, một con to khoảng 10 trượng bàn tay bóp một cái ở cổ họng của hắn, ngũ chỉ dùng sức dường như nhổ cây cải củ giống nhau, đưa hắn liên quan đầu lâu cùng cổ sống từ trong thân thể rút ra, thuận tay vứt xuống trong lòng đất đưa hắn thân thể xé thành nát bấy. Toàn bộ tân binh sân huấn luyện, hoảng sợ chỉ còn lại có một đám vẫn còn ở kêu rên đầu lâu. Một sao cổ thần, đầu lâu vẫn tính là chỗ yếu. Thế nhưng từ bỏ đầu lâu, mặc dù cả người nát bấy chỉ cần có lực lượng cổ thần đều có thể gây dựng lại thân thể. Huyết sắc xương thú cùng huyết sắc cổ thần đình chỉ giết chóc thối lui, lẳng lặng nhìn đầy đất đầu lâu tìm kiếm tự thân thân thể gây dựng lại, mà tạo thành đây hết thể cựu tinh cổ thần chiến. Lúc này đã tại tân binh sân huấn luyện sát biên giới nằm trên đất vù vù lại thụy. Nửa giờ sau, gần số 5 người cầm đầu một bộ phận thiếu niên sống lại. Cổ thần nhất tộc sự khôi phục sức khỏe, bị bọn họ dùng đến nửa giờ mới có gây dựng lại thân thể đơn giản là sỉ nhục, mà còn để bọn họ trở thành trong đó người nổi bật. Bởi vậy có thể thấy được lực lượng của ngoại lai cuối cùng là ngoại lai, nắm giữ độ khó so với tự thân tu luyện chắc trở nhiều lắm. Lại là nửa giờ. Hầu như tất cả mọi người khôi phục lại. Sau đó, tính bất động huyết sắc xương thú cùng huyết sắc cổ thần lại một lần nữa vọt vào bên trong sân bắt đầu giết chóc. Giết chóc kết thúc, so với lần trước không khá hơn bao nhiêu. Sau 59 phút, so với lần trước thiếu 1 phút đồng hồ, huyết sắc xương thú cùng huyết sắc cổ thần lần nữa hạ tràng. Mỗi một lần, đều sẽ so với một lần trước giảm thiểu 1 phút đồng hồ. Đệ nhất ngày trôi qua đến sáng ngày thứ 2. Đã chọn giảm bớt 20 phút, một ít thiên phú đặc biệt kém một tinh thiên phú, đã căn bản không có cổ thần chân huyết chống đỡ biến thân, chỉ có thể té xuống đất ngay cả gây dựng lại thân thể đều làm không được đến. Mà ngay tại lúc này, người thứ nhất ngoài ý muốn xuất hiện. Một cái bị đánh bay cựu tinh thiên phú thiếu niên, lui về phía sau đồng thời một cước dường như dẫm nát dưa hấu, đạp vỡ không có một người khôi phục như cũ thiếu niên đầu lâu, tất cả huyết sắc xương thú cùng huyết sắc cổ thần. Cũng trong lúc đó ngừng tay thối lui đến bên sân. Á cổ thần chiến ngáp ngồi dậy. Mắt nhìn xuống bên trong sân khinh thường nói, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có ngu xuẩn chết. Ta không ngại nói cho các ngươi biết ngay từ đầu một lần giảm một phút đồng hồ, đến cuối cùng chỉ còn lại có một phút đồng hồ thì là một lần giảm thiểu một giây. Một mực đến cuối cùng. Chỉ cho các ngươi một giây đồng hồ thời gian gây dựng lại thân thể. Đến lúc đó, nếu như không làm được, ta sẽ không lại lưu lại đầu của các ngươi cho các ngươi trọng tổ cơ hội, đến lúc đó không dùng ra hiện loại ý này bên ngoài tử thương, ta huyết nô sẽ cho những thứ này phế vật một cái thống khoái miễn lãng phí tài nguyên. Tin tưởng các ngươi cũng phát hiện, ở nơi này tân binh sân huấn luyện một giọt cổ thần chân huyết có thể biến thân một ngày. Phần này tiêu hao, toàn bộ đều đến từ cái này đầy đất cổ thần thật xương. Cho nên các ngươi cho ta cố mà chân quý. Nếu như không hiểu quý trọng tiểu kiền thúy đi tìm chết được rồi. Thoại âm rơi xuống, huyết nô lại một lần nữa vọt vào bên trong sân. Thế nhưng lúc này đây, tất cả mọi người liều mạng, lúc đầu có vài người còn dự định nằm dưới đất giả chết, bây giờ ở sống sinh sinh một tử thi dưới, từng cái liều mạng gây dựng lại thân thể, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí phòng bị không muốn bị người khác ngoài ý muốn giết chết. Hai ngày thoáng một cái đã qua, lúc này thời gian đã thu nhỏ lại đến trong vòng một phút. Ngắn ngủi hai ngày, vạn dư thiếu năm dường như thoát thai hoán cốt giống nhau, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy gần số đều không thể tin tưởng, những thứ này cổ thần tộc thiếu niên ở kinh nghiệm phương đi hệ nở trưởng thành quá nhanh, cổ thần bộ tộc không hổ là trong truyền thuyết toàn dân chiến đấu chủng tộc. Máu thịt của bọn họ linh hồn, trời sinh liền cất giấu chiến đấu thiên phú. Thập ngày thoáng một cái đã qua, lúc này từng cái tân binh, cũng có thể làm được miễn là không phải diện tích lớn thân thể nát bấy đều có thể ở trong một giây khôi phục, đồng thời cũng sẽ không là đơn phương đi hệ nở chịu đòn, mà là đã có thể tiến hành phạm vi nhỏ phòng thủ phản kích. Không sai biệt lắm cổ thần chiến khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Bên trong sân liên tục bại lui huyết nô, trong giây lát bắt đầu điên cuồng phản kích. Không lần nữa đơn thuần nhanh vuốt nắm tay, mà là bắt đầu sử dụng mỗi loại thần thông chiến kỹ. Còn chưa từng học được thần thông kỹ thuật đánh nhau tân binh trong nháy mắt thảm bại, mà lần này dĩ nhiên cho ước chừng một giờ để bọn họ gây dựng lại thân thể. Không giống với trước 10 ngày, chỉ là đơn thuần vật lý thương tổn. Mới vừa phản kích gần chứa lực lượng cổ thần. Những thứ này lực lượng cổ thần hỗn loạn ở trong vết thương trở ngại cổ thần cường đại sự khôi phục sức khỏe, trước hết đi dùng tự thân lực lượng cổ thần khu trục ngoại lai lực lượng cổ thần, sau đó khả năng có thể nói gây dựng lại thân thể. Đợt thứ hai, lần nữa giảm thiểu một phút đồng hồ. Dường như luân hồi giống nhau, lại là thập ngày thời gian trôi qua. Đệ 21 thiên, hấp thụ giáo huấn hết thể tân binh đều thận trọng đợi biến hóa mới. Biến hóa ra phát hiện. Một lần này công kích thần chứa bổn nguyên chi lực, cái này so với trước 10 ngày lực lượng cổ thần lại khó chơi rất nhiều lần. 30 ngày kết thúc, huyết nô rút đi trong nháy mắt tất cả mọi người ngã ngồi xuống đất. Một tháng này, bọn họ bị các loại thủ đoạn không biết diệt sát bao nhiêu lần, huyết sắc xương thú mỗi một ngày đều ở đây thay đổi bất đồng chủng loại, huyết sắc cổ thần cũng giống như vậy mô phỏng đều là những bộ lạc khác cổ thần có lực lượng. Cũng may mỗi một lần gây dựng lại thân thể, thể chất đều sẽ tăng cường tổ tiên chi hồn lực lượng đều sẽ quen thuộc hơn. Đi qua một tháng này, hết thể tân binh đã trở thành hợp cách một sao cổ thần. Cổ thần chiến hài lòng gật đầu, thu hồi hết thể huyết nô, thuận tay xé mở không gian liệt phùng lần nữa đi trước một tháng trước lúc tới chiến trường, từ đầu đến cuối dường như khách qua đường giống nhau không nói thêm gì, nhưng là lại cho hết thể tân binh lưu lại trọn đời khó quên ký ức. Không có địch nhân, tân binh sân huấn luyện bên trong ăn ý phân tán thành một đại sáu tiểu thất cái đoàn đội. Lớn đoàn đội là bảy thành đến từ đại tiểu gia tộc tu luyện giả. Sáu cái tiểu nhân, trong đó năm tự nhiên là gần số năm người. Một tháng này biểu hiện của bọn hắn là tất cả nhân trung xuất sắc nhất, mỗi người đều lôi kéo không ít không có bối cảnh tân binh tụ lại ở chung quanh hình thành năm phối hợp an y nhóm. Hôm nay cổ thần bộ tộc, cuối cùng điểm kết thúc từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước. Một tinh thiên phú, đến chết cũng không thể đột phá đến nhị tinh cổ thần chỉ có thể sống 300 năm. Vì vậy đi theo đồng tộc càng cường giả, cái này ở cổ thần bộ tộc đã sớm tập mãi thành thói quen đời đời đều là như vậy. Cuối cùng một cái đoàn đội nhỏ, cũng là bên trong sân một bộ phận 7-8 cựu tinh tán nhân. Bọn họ không cam lòng trở thành gần số 5 người thủ hạ, tự phụ thực lực của tự thân cũng muốn thu phục một ít tân binh, nhưng là lại bị gần số 5 người liên tụ chia áp chỉ có thể đoàn gian nan ngăn cản, bị gấp 5 lần nhân số âm thầm hạ hát thủ mấy ngày này qua khổ không thể tả. Một tháng huấn luyện kết thúc, tin tưởng kế tiếp là chân chính thực chiến. Gần số trong đôi mắt kim sắc thần ngôi sao lóe lên liền biến mất. Thời gian một tháng, hắn đã ngưng tụ ra thuộc về tự thân thần thông, hoàn toàn bất đồng với những người khác chỉ là mượn tới lực lượng, đối với kế tiếp thực chiến hắn đã đợi quá lâu. Xoát không gian đủ rủ mạ kỳ từ một cái điểm đen nhỏ khuyết tán, bên trong nhiều đội tế ti từ đó đi ra. Tổng cộng hơn 1.000 người, gần số thậm chí từ đó thấy được năm đó giả tạo hắn thiên phú cổ hồn tế ti, chỉ là lúc này cổ hồn hiển nhiên còn không biết hắn chính là năm đó cái kia trẻ mới sinh. Nếu như đã biết tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Chúc mừng các ngươi đại tế ti cuối cùng một cái đi ra cười vang nói, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi chính là ta cổ thần nhất tộc mới một đời cổ thần dũng sĩ, hiện tại bắt đầu sẽ từ tế ti cho các ngươi ra chỉ không gian thần thuật, sau đó truyền tống các ngươi đi trước ngoài thành hoang dã liệp sát xương thú. Khi các ngươi bỏ mình trong nháy mắt, không gian thần thuật sẽ đem các ngươi an toàn truyền tống về tới. Hiện tại, ta lần lượt niệm tên các ngươi đi lên tiếp thu thần thuật gia trì. Người thứ nhất, Cổ Hinh Nhi VS, tạ ơn tạ huyền miệng, bạn đọc 16050815, 311578, lạc đường tâm duyên, hoảng sợ tiểu lang, một bên trong hồn, tê huyễn, bốn mắt ra thụ, thiên môn ngôi sao SC, thông thiên phòng, còn trẻ quang âm hư qua khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia.